Tú Quỳnh xin mến chào tất cả quý khán thính giả đang theo dõi và lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Tú Quỳnh rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay. Và trong chương trình phát sóng kỳ này, tiếp tục những diễn biến của bộ truyện Tấm Thân Đàn Bà được viết bởi tác giả Giao Ninh, Tú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 4 của bộ truyện này. Và trong tập truyện ngày hôm nay thì những hiểu lầm, những mâu thuẫn trong gia đình của Lê bắt đầu nảy sinh. Lê đã biết được những chuyện mà trước đây cô chưa từng ngờ tới, cũng biết được những con người mà cô cho là tốt bụng. Cô đã nhìn ra được bộ mặt thật của họ. Liệu rằng cuộc sống hôn nhân của Lê sẽ tiếp tục như thế nào? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Tú Quỳnh theo dõi tập 4 của bộ truyện này để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn của tập truyện ngày hôm nay. Và sau khi lắng nghe, quý vị cũng đừng quên một thao tác rất đơn giản. Đó chính là nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để cùng với Tú Quỳnh theo dõi những tập truyện mới nhất nhé. Tú Quỳnh xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thoải mái. Liền đánh mắt sang nhìn 4 tờ 500 để ngay ngắn trên bàn. Nếu là 200 thì chúng còn chê ít, không nhận, thì 2 triệu này lại hoàn toàn khác. Sơn gật đầu, nhẹ nhàng cầm lấy 2 triệu bỏ vào túi. Sau khi ăn xong lấy cớ cho con lên phòng ngủ, chỉ còn hai chị em Lê Vân ở lại dọn dẹp rửa bát. Cái Vân nó vẫn thắc mắc. Sao chị không nói với lại bố mẹ là vợ chồng nhà đấy ăn chặn tiền để mẹ dạt mặt nhà nó ra? Lại còn cho thằng Bim tiền, chị giàu có quá. Trong cái Vườn bức xúc thay thì Lê cười, cô lắc đầu bảo: chị quý tiền hơn cả sinh mệnh đó chứ. Nhất là chị hiểu, đồng tiền kiếm ra chưa khi nào là dễ dàng cả. Chẳng qua chị cũng muốn lấy cái lòng quân tử đối đãi với kiểu tiểu nhân như thế. Phần gì chúng nó cũng biết chị em mình đã phát hiện ra vợ chồng nó ăn chặn. Phần gì chị không muốn nhà mình cãi nhau. 2 triệu này chị nói cho thằng Bin chỉ là cái cớ. Còn cái chính là chị coi như trả tiền vợ chồng nhà nó giúp đỡ chị cổ bàn. Nói thẳng ra là thuê vợ chồng nhà nó cho dứt khoát. Nói gì thì nói, nếu 2 triệu này giúp chị nhìn thấu được tâm can người trong nhà, đối với chị nó không hề đắt. Cái Vân nghe Lê nói thì bất giác nhành mồm. Hóa ra Lê là người nhìn xa trông rộng, chứ chẳng hiền lành giống như cái vẻ bề ngoài như thế. Ngồi rửa bát với nhau, Lê cũng hỏi nó: vậy sao em không kể cho chị nghe chuyện vợ chồng cái Liên là kẻ tham lam, để chị biết đường mà tránh? Kể thì chị có tin không? Trong khi mụ ấy lại hót hay như sáo thế. Với lại em phải xem chị thế nào. Biết đâu chị cũng giống tính mụ Liên ấy thì chẳng phải em khuyên thừa sao? Người ta bảo sống thế nào nhìn người thân là biết. May chị tránh sớm đó, chứ không thì... Vân lắc đầu. Con bé sơ hở lại cảm thán khiến cho Lê bật cười. Ngồi một lúc, Lê lại hỏi: sao mẹ bảo nhà cái Liên này ở Tích Dùng Yên Bái hay đâu đó cơ mà, sao bố mẹ nó lại ở đây, chuyển nhà xuống dưới này sao? Chuyển nhà cũng được mấy năm xuống đây rồi. Nghe đâu bảo bố bà Liên này trên mạng đấy cũng làm cán bộ gì đó, ăn xong của người ta nhiều lắm, nên dậy giường sớm lẵn xuống đây ở với con cho người ta khỏi dòm ngó. Nói thì lại bảo nhạy cảm, trước mấy anh em chưa ai có vợ chồng hòa thuận. Mà ông Sơn này cũng không đến nỗi tham lam đâu, gọi là ở mức tiết kiệm đó thôi. Vậy mà lấy mẹ Liên vào xong thì đổi tính đổi nết, tham lam giống nhau. Từ đó em ghét cũng ít chơi bời hẳn. Chị em tâm sự nói chuyện với nhau đến khuya. Chỉ đến khi Thái xót ruột, vợ có bầu ngồi ở ngoài đêm nên chạy ra gọi. Chị em ai về phòng đấy. Về đến phòng, Thái kéo tay Lê xuống giường và hỏi: em bầu mà chẳng gọi báo cho anh? Để anh lên anh đón cho mẹ đỡ mất công. Bác sĩ bảo thế nào? Con khỏe mạnh chứ? Biết trai hay gái chưa? Cũng tính kể cho chồng nghe, nhưng nghĩ lúc trưa thay vì chờ vợ kể chuyện, hai phía rõ ràng, Thái nghe cái liền chưa gì trách vợ, bây giờ cô vẫn còn ấm ức. Sáng nay em cũng chưa kịp nói anh nghe cái liền, đã vội trách vợ. Anh vội vàng cái gì mà không bình tĩnh được. Nghe mùi đã biết vợ dối, Thái bóp chân vợ rồi cười hền hệt tỉ tê. Anh xin lỗi vợ, tại lúc đó cho thằng Bin quá, nên anh hỏi em vậy thôi, chứ thực lòng anh không trách. Trong cái mặt khổ lại còn hài khiến cho Lê cũng chẳng để bụng được lâu. Trách móc cũng chỉ có thế, vợ có con, cô phải vui vẻ để đứa con cũng được khỏe mạnh. Hai vợ chồng tắt điện đi ngủ, Thái đặt tay lên bụng vợ thì thào. Niềm vui có con nhỏ khiến hai vợ chồng thấp thỏm mãi không yên. Đến quá nửa đêm, Lê mới có thể ngủ được. Tiện sự chúng mày, đã giao kèo là đầu tháng phải đưa tiền cho tao đi chợ. Vậy mà giờ gần cuối tháng đến nơi, từ thằng chồng đến con vợ, mặt trơ ra như đó. Chúng mày vẫn ngoan cố không chịu đóng phải không? Để trưa này, tao bảo cái Lê nó cắt cơm chúng mày. Đang ngủ say thì tiếng bà Lộc gào lên chửi bới, khiến hai vợ chồng giật mình. Ngó ra kẻ cửa sổ, trời mới vừa sáng đây thôi, vậy mà đã cãi cọ nhau. Sau tiếng bà Lộc, Sơn nhẹ nhàng nói với mẹ. Không phải là chúng con không muốn đóng, nhưng mà con mới đặt cọc tiền đất hết. Bây giờ làm gì còn đồng nào? Chưa gì sáng ra, mẹ đã gào ầm ĩ lên như thế. Ai mà ngủ cho được chứ? Sơn trách mẹ không có ý, thế nhưng bà Lộc không quan tâm. Bà nhếch mép đáp. Mày cũng có ý thức như thế sao? Sợ cả nhà mất ngủ nhưng lại không đóng tiền. Tao đết cần đến cái ý thức ấy. Ý thức có, nhưng mà không có tiền đi chợ, cũng không ai rảnh mà giữ ý thức đâu. Vợ chồng mày không phải không có tiền, mà là đang chống đối không muốn đột. Trong khi tao nghỉ hưu, chỉ trông chờ vào đồng lương ít ỏi, nhưng vẫn đóng tiền ăn, nuôi thêm cả cái vân. Vậy mà nhà chúng mày đi làm không nghỉ ngày nào, quay qua nói không có tiền. Vậy hôm qua, cái Lê đưa cho đâu hết cả rồi. Bà Lộc nhắc lại khiến Sơn không cãi nữa, rút ra trong túi 2 triệu để đưa cho mẹ. Đếm đủ tiền, bà nói với con trai. Tao biết, mày giàu có hơn vợ chồng thằng Thái rất nhiều. Mà giờ sắp sửa mỗi đứa đẻ thêm một thằng, thế nào cũng đâm ra chật. Chỉ bằng mày ra ở riêng đi. Tao bảo nhà thằng Sơn thêm tiền vào cho nhà mày xây nhà khác, vậy là đẹp cả còn gì. Bà Lộc nói ra ý định, nhưng Sơn vẫn không nói năng gì cả. Hắn lầm lũi đi làm. Không ai biết trong đầu Sơn đang nghĩ gì, liên nghĩ gì, liệu có phải làm thế nào để giàu có lên bất chấp hay không. Leo trầm ngâm suy nghĩ khá nhiều. Cái Vân nói vậy thì hẳn nhà Liên cũng không phải dạng nghèo khổ, ngược lại rất khá là đằng khác. Có điều kiện như thế, tại sao không xây nhà riêng ở cho thoải mái, để ở chung thế này chật chội lại bị mẹ chồng chửi cho suốt ngày. Lúc đầu khi chưa về đây, thấy nhà đông đúc, nghĩ chắc vui, nhưng mà cuối cùng chẳng phải. Ở chung nhà với người không hợp ý, không chỉ cãi cọ mà đến nói chuyện với nhau còn khó. Kể ra Lê khâm phục, cách cái liền ở nhà này thật. Nó bị mẹ chồng chửi thế nào cũng không cáu, không giận. Lắm khi thấy bà Lộc ưu ái mình trước mặt Liên, Lê cũng sợ nó chạnh lòng. Cho đến giờ cô không biết thực sự ý định của nhà này là như thế nào. Liên bầu hơn 2 tháng, nhưng nó khỏe mạnh lắm, đi làm suốt ngày không nghỉ ngày nào. Lê bầu được 1 tháng nhưng mà nghén không chịu nổi, đứng rán bánh thì phải bịt khẩu trang, không thì lợm giọng lại nôn. Hôm ấy xe ô tô dừng lại trước quầy bánh của bà Nga. Bước xuống xe, người con gái ăn mặc thiếu vải chìa ra 50.000 mua bánh bao. Lê đưa bánh rồi trả lại tiền thừa. Cánh cửa xe mở ra rồi nhanh chóng đóng vào. Lê nhận ra người đàn ông ngồi trên xe chính là Tú. Hôm nay anh ta không xuống mua bánh mà để cho người con gái xuống mua. Nghe điệu bộ thì chắc cũng chỉ ăn chơi hay gì đấy thôi, chứ chẳng phải vợ. Lê nhìn thì cũng chỉ biết thế, Bởi ngoài là khách hàng hay mua bánh ra, thì cô biết người ta trên cương vị là người tông phải thằng Bin, chứ thực tế cũng chẳng biết gì cả. Nếu chỉ vì người ta đi với gái mà lại đánh giá nọ kia, thì đúng là dội dàng. Với lại Tú là người giàu có, thì chi một chút ít vào nhu cầu thỏa mãn không có gì là lạ cả. Người giàu luôn có cách suy nghĩ riêng, bởi thế cho nên người lao động chân tay thì chẳng bao giờ giàu có được. Cuộc sống của Lê trong nhà chồng vẫn thế, chỉ có cái khác là mấy đứa con không còn tình cảm như trước. Vợ chồng Liên cũng nhạt nhẽo với gia đình đi rất nhiều. Có nhiều lần ông bà Lộc nói hai vợ chồng tranh thủ khi cái Liên mới mang bầu thì xây nhà riêng đi, ông bà cho ít vốn, mượn mỏ thêm nhà người ta. Vợ chồng ở riêng thì tốt biết bao, nhưng mà không đứa nào bàn bạc hay nhắc đến. Vợ chồng Sơn kinh tế rất khá, vậy mà chỉ mua đất để đấy chứ không xây, chịu cảnh sống chung mâu thuẫn dồn dập, căng thẳng. Chẳng lẽ thằng Sơn không nghĩ thương vợ hay sao? Thôi thì cảnh ở chung, ai biết cũng sẽ khổ, mỗi người cố gắng một kiểu. Ông bà Lộc thì còn nuôi cái Vân, vợ chồng Sơn thì có thằng Bin, còn Lê thì cũng mang bầu. Mỗi người cố gắng phần cho riêng gia đình nhỏ của mình, hạn chế nói chuyện để bớt cãi nhau. Lê mang bầu ngán đến độ nôn đờ cả mắt ra, lắm khi nằm cả buổi sáng không thể dậy nổi. Trong khi ấy, Liên làm hùng hục như trâu hút khỏe mạnh. Đến trưa, có khi nó về sớm, thấy cơm nước chưa nấu cũng chẳng phụ Lê, bởi việc đã chia. Lê nấu trưa thì nó nấu tối. Lê cũng không nhờ, cố gắng bịt khẩu trang kín mít để không ngửi thấy mùi dầu mỡ. Hôm đó Lê dọn cơm trưa lên cả nhà cùng ăn. Theo lệ, ông Lộc húp bát nước canh trước rồi mới ăn cơm. Thế nhưng hôm nay bát canh kề mồm, ông phải phun dội, vừa lau mồm ông vừa lắc đầu. Muối rẻ hay sao mà con cho nhiều thế hả Lê? Đến lượt Thái múc ra ăn cũng nói tương tự như thế. Cho quá tay hay sao mà mặn thế em? Lê nhìn cả nhà rồi tự mình thử, quả thực nuốt không trôi. Cô nói, lạ vậy, rõ ràng con cho rất ít, sao nó lại mặn như thế? Ôi dào, bầu lúc nào cũng nhạy cảm vị giác hơn. Có khi ăn mặn, có khi ăn nhạt là chuyện bình thường cơ mà. Cho tí nước sôi vào là xong. Liên nói rồi đi lấy phích ra đổ thêm vào tô canh. Cứu được canh đỡ mặn hơn, nhưng lại chẳng ngọt ngào nữa. Nó giống canh ít mà nước lã thì nhiều. Cái Liên nói có lý. Hẳn là bầu, nên đôi khi nềm nếm cũng không được bình thường như trước. Đến tối Liên nấu canh khá dừa, cứu vãn được tô canh buổi trưa không ai ăn. Mấy nay ít cãi nhau, gia đình thấy êm ấm hẳn. Trưa hôm sau, Lê lại bị mặn như hôm trước, khiến không ai ăn. Lần này cũng chẳng ai ăn nữa, nên không cho nước sôi thêm vào. Rõ là lạ, lấy hẳn thìa ra đông hạt nêm để nấu canh, nhưng lại chẳng khác gì cho cả nửa túi muối hột. Nhà biết ý không nói gì cả, như cái Liền thì kiểu yên ả, không chịu được, liền nói. Phải như con nấu dở thì mẹ đã chửi con rồi, chị Lê làm gì mẹ cũng bên chị ấy cả. Lại chẳng bên, nó là dâu trưởng, tao chẳng ưu ái hơn. Hai đứa cùng mang bầu, nhưng nó thì ngán, nồm suốt, mày thì khỏe như trâu. May là tao chưa giao cho mày nấu cả cơm trưa đó, lèm bèm nhiều. Bà Lộc chửi cái Liền rồi lại ăn cơm. Lê ngồi lặng thinh không nói, đầu cô đang nghĩ đến chuyện có khi nào bị chơi khâm không, nhưng rồi cuối cùng lại thôi. Trong lúc tính nết bất ổn, không tỉnh táo thì không nên đoán bừa chuyện gì cả. Về đến phòng, Lê nằm bẹp ra giường mệt mỏi, Thái đi vào nằm nghỉ trưa cũng không quên nói vợ. Dạo này em nấu canh mặn thế, không ăn được đó. Lê không đáp. Nghĩ đến chuyện đấy, càng nghĩ thì càng thấy bất thường. Về sau cô ngồi bật dậy nói. Em nghi ngờ có người chơi khăm lắm. Chắc chắn là thế. Là cái Liên chứ gì? Thái uống nước rồi lại hỏi vợ. Lê gật đầu vì nghĩ chồng có chung suy nghĩ với mình. Cô đáp. chứ không ai vào đây. Anh nghĩ xem, tất cả các món em đều nấu dừa, chỉ có cái nồi canh sâu là y bài nó mặn. Nếu là quá tây không bao giờ mặn lè lưỡi như thế, trong khi em đã đông gia vị rất cẩn thận. Thế vợ đa nghi lắc đầu, anh đáp: không có chuyện đó đâu. Cái liền nó hay tắc mắc thật, nhưng mà trước giờ nó không phải người tiểu nhân, chắc em quên cho mắm hai lần nên vậy thôi. Thế anh có biết chuyện nói với cái Vân cùng đôi bông tai không? Lê hỏi. Thái lắc đầu không biết. Cô cũng im lặng không kể. Đúng thật, anh em nhà người ta thì người ta chẳng bên nhau thì sao? Mà kể cả không bên thì Thái cũng không thể để chị em anh em trong nhà cãi nhau vì lý do canh mặn dớ dẫn ấy. Ngày hôm sau, Lê nấu cơm. Khi vợ chồng Liên về thì Lê đã dọn xong. Trong khi đó, cái Vân được giao nhiệm vụ ngồi canh mâm không được rời. Đến khi tất cả ngồi vào bàn, ông Lộc lần nữa húp canh, nhưng lần này ông khen: canh ngọt lắm, không mặn tí nào cả. Vậy hả bố, chắc là do con nấu sớm nên nó đỡ mặn đó. Nói xong, Lê liếc xéo qua khiến cho Liên giật mình. Ý ám chỉ rằng cô đã biết thừa đứa nào bẩn bụng, ném đá giấu tay. Cái Vân biết ý ngay là Liên làm, nhưng mà con bé rất khôn ngoan. Không phải chuyện của nó tuyệt đối sẽ không nói trước mặt. Trong lúc dọn dẹp, Lê suy nghĩ rất nhiều. Ở chung nhà mà làm trò bẩn sau lưng nhau như thế, cứ phải sống trong nơm nớp lo sợ hay sao? Hôm nay có thể là canh mặn, nhưng còn ngày sau, liệu có còn thủ đoạn nào hại nhau nữa hay không? Về đến phòng, thấy Thái đang ngồi bấm điện thoại, Lê ngồi cạnh nói với chồng mình: anh à, hay là mình dọn về ở với mẹ được không? Mẹ nào? Thái vẫn không rời mắt khỏi màn hình điện thoại, hỏi lại vợ. Lê ngập ngừng vài giây rồi mới nói tiếp: thì mẹ em đó, bà Nga đó anh. Lê nói xong câu đó thì Thái quay sang nhìn. Anh nghĩ vợ nói đùa liền bật cười nói: sao thế? Có bầu tâm trạng bất ổn thế kia sao? Sao lại phải sang đấy? Nhớ mẹ chứ gì? Vậy để mai anh sắp xếp đưa em sang chơi ở đó hai hôm, rồi ngày mốt anh chở em về. Không phải là sang chơi, mà em muốn sang đấy ở hẳn. Biết Thái không hiểu ý, nên Lê nói thẳng. Quay sang nhìn vợ chăm chăm, Thái cũng không nhăn nhở nữa, mà hỏi lại một cách rất nghiêm túc. Nhà mình có, sao lại phải sang đó ở chứ? Ở đây làm gì đến nỗi chật chội đâu mà phải ra ngoài. Lê gật đầu biết là không đến nỗi chật, song đấy không phải lý do. Cô tiếp tục nói với chồng, mong Thái hiểu cho mình. Em không nói nhà mình chật, nhưng ở đây em không thoải mái. Vợ chồng nhà cái Liên, nó không thích em, và em cũng thế. Điển hình là vụ nồi canh, em nấu mặn, anh thấy không? Khi em ngồi canh chừng từ đầu chí cuối thì nó không hề mặn. Đã có người thêm muối để hại em. Nè, em đọc nhiều truyện tranh quá cho nên em bị ảo tưởng đó. Hại em bằng cách cho muối vào để làm cái gì? Được lợi lộc gì chứ? Em đang nghĩ cái Liên bày trò hại em sao? Buồn cười thật đó. Em không sợ nói ra cái chuyện hư cấu này, vợ chồng nó nghe được lại chạnh lòng buồn sao? Trước giờ anh sống chung với vợ chồng nó, chưa một lần anh lớn tiếng, chứ đừng nói là xích mích mất lòng. Vợ chồng nó là người tốt, em đừng có du dạ cho người ta mà phải tội. Du dạ sao? Lê ngước mắt lên nhìn chồng mình, mắt cô cứng đờ không thể nói hết câu. Hóa ra Thái nghĩ vợ mình đặt điều đổ oan cho vợ chồng nhà em. Cô chẳng buồn giữ ý tứ mà nói luôn: vậy chuyện nó cố tình ăn bớt tiền thanh toán đám cưới thì sao? Anh em ruột thịt mà thế sao? Còn chuyện thằng Bin nhà nó bị tai nạn, nó đổ trách nhiệm lên đầu em thì nó đúng sao? Chuyện thanh toán tiền, nó đã bảo người ta tính nhầm, đem trả cho em rồi còn gì. Em còn muốn thế nào nữa? Còn nó ngã gãy chân, nó xót ruột, trong lúc luống cuống cho nên mới nói quá lên như thế. Mà em cũng để bụng, em hẹp hòi thế là cùng. Ở với nhau mà cứ đi soi mói nhau như thế, em không thấy mệt sao? toàn người trong nhà ruột thịt cả. Một lần nữa, Lê bị chồng giáo huấn vì tội nói xấu các em mình. Lê bàng hoàng, nói trắng ra là sốc. Cái gì mà hẹp hòi, xét nét. Vậy là đến cả chồng cũng nghĩ cô không ra gì như thế. Khẽ hít vào một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh để không nói ra những câu từ khó nghe. Lúc này Thái đã không còn muốn đôi co với vợ nữa, mà đi lên giường nằm. Lê đi đến ngồi xuống cạnh giường nói. Vậy không ở cùng bà Nga cũng được, vợ chồng mình thuê nhà ở. Em làm sao thế? Có nhà, có bố mẹ, có anh em đầy đủ mà phải đi thuê trọ. Anh biết em lúc mang bầu tâm tính không được ổn định. Anh không tính toán, coi như em chưa nói gì cả. Nhưng mà lần sau, đừng nói mấy lời gây mất đoàn kết, chia rẽ nội bộ như thế. Anh cấm đó. Nói xong thì Thái trùm chăn kín mít, giận dỗi vợ. Lê cuối cùng không biết sai ở đâu. Bao nhiêu chuyện xảy ra, cuối cùng kết luận cô là người ích kỷ. Có phải cô đã nghe nhiều chuyện tâm lý gia đình, sợ mơ hồ và nghĩ mình bị hại, bị nhiễm như lời chồng nói vừa rồi hay không? Nhưng nếu đúng thực tế, người thủ đoạn có thể ném đá giấu tay từ việc nhỏ thì ác sẽ có việc lớn chứ. Nhưng biết nói thế nào cho chồng mình hiểu đây? Cả đêm tức không ngủ được, Lê lặng lẽ ngồi ở ghế bực dọc. Thái là đàn ông, không thể hiểu được cái tính của đàn bà. Họ chỉ đánh giá con người qua mắt, còn để ý sâu xa xét nét thì hoàn toàn không biết. Lê không phải muốn đôi co gây sự ở những chuyện không đâu, nhưng thực tế là nhà cái liền gấp lửa bỏ tay người. Sao cô lại nghi mũi nó? Bởi thực tế nó ghét cô chuyện con nó ngã, bị bóc phốt, ăn quỵt tiền. Cô khẳng định chắc chắn nó sẽ không dừng lại ở việc cho canh mặn này. Càng nghĩ cô càng thấy vợ chồng nhà thằng Sơn thầm nho, nó tiếp tục để vợ chồng nó lộng hành, còn thằng chồng thì đứng ở sau trợ giúp. Nếu chuyện bại lộ, nó lại dùng lời ngọt như mật lái sang chuyện khác một cách có lý đến bất ngờ. Một đêm dài trằn trọc không ngủ khiến cho Lê nghiêm túc nhận ra sự tình. Vì đâu nhà con Liên Sơn này nó gấp lửa bỏ tay cô? Vì cô đã nhận ra sự tham lam bất chấp của chúng nó, cho nên có khả năng cao chúng nó rất muốn cô cuốn gói ra riêng ở đây. Để làm gì? Để sống thoải mái, lấy lòng bố mẹ chồng, được thảnh thơi bơi trong căn nhà rộng rãi. Điều này không phải cô dựa vào cảm giác, mà là dựa vào thực tế. Đặt giả thiết, nếu mình có mảnh đất, nếu trong hoàn cảnh bất hòa với bố mẹ chồng, thì nhất định cô sẽ xây nhà ở riêng, hay chí ít thì sẽ ra ở trọ để tránh bất hòa. Không phải bỗng dưng tự dưng cái liền nó dở người đến nỗi cắn răng chịu đựng sống chung với bà Lộc như thế, để bà chửi bới nó suốt ngày. Theo như nhận định, nó sẽ bám trụ cái nhà này đến khi ông bà ấy chết đi. Kể cả chết đi rồi thì chúng nó vẫn bám. Tiền chỉ mua đất chứ không xây nhà. Nhà bố mẹ để cứ thế ở, chứ không có chuyện chúng nó tự động ra ngoài xây mà dừng lại cho Thái căn nhà này. Thằng Sơn nó đủ hiểu và thừa khôn ngoan để nhận định tính cách của từng người. Nó biết Thái hiền lành, thật thà khi bố mẹ không còn. Một khi nó muốn chiếm căn nhà này, chỉ cần chọc tức Thái vài cái, lập tức anh sẽ chuyển ra ngoài. Thế là tự dưng chúng nó ngang nhiên hưởng tất cả. Thật thà là tốt, nhưng thật thà không đúng chỗ, bản thân mình chỉ có nước thua thiệt. Nói đến đây, Lê bất giác thở phào. Không nghĩ quá lên, mà sự thật nó cứ dẫn Lê đến một lối, rằng bản chất tham lam của vợ chồng thằng Sơn, nó sẽ không từ một thủ đoạn nào cả. Nói thì lại bảo, bàn luận chuyện không phải thuộc thẩm quyền, thế nhưng nghĩ cũng thấy chẽn. Nghe kể bố mẹ cái Liên làm cán bộ, xuống đây mua đất, làm nhà. Người như thế chẳng lẽ lại để con gái mình chịu thua thiệt hay sao? Hay ít ra, bố mẹ nó cũng phải xót con gái làm dâu, chịu đủ đắng cay tủi hờn. Có điều kiện nhưng không giúp. Liệu ông bà có biết vợ chồng chúng nó tham lam của anh em hay không? Bởi đúng với câu trên, tham lam thì làm gì có từ thủ đoạn nào? Thì không có lý do nào nó chỉ tham lam phía bên nhà bà Lộc mà lại không tham lam cái nhà của Liên. Có hai phương án mà xảy ra. Một là không đủ trình để tham lam. Thứ hai, bố mẹ con Liên xúi con gái với con rể tham lam của anh của em, là người đứng sau chỉ lối để thằng Sơn cõng rắn cắn gà nhà. Sơn ơi là Sơn, nếu sự việc là thật thì mày ngu chứ không ở chỗ nào. Bản lĩnh thì sang nhà cái Liên mà tham lam chứ. Đằng này ăn của anh em của chính mày, máu mủ ruột già, thật là buồn cười quá. Nói ra mày cũng chỉ là con tốt thế để người ta giật dây mà thôi. Lê ngã người ra sau nói một mình, biết chồng mình sẽ không bao giờ tin những lời mình nói và cũng sẽ không bao giờ bỏ được anh em, cho nên Lê quyết định phải ra mặt, phải chặt đứt ý định tham lam của vợ chồng nhà thằng đó. Ngày hôm sau, Lê dậy sớm nấu bữa sáng, cô vui vẻ một cách kỳ lạ. Cả đêm qua không chợp mắt được một tí, nhưng Lê cũng chẳng thấy mệt mỏi. Nếu như ngày hôm qua vậy, cô còn nôn vì ngán, vậy mà hôm nay cô lại chẳng ngán tí nào. Nấu bún mắm mùi nồng như thế mà cô còn cảm thấy thơm. Khi cả nhà đông đủ, Lê bưng cho mỗi người một bát. Vừa ăn, Lê đảo mắt nhìn vào màn hình điện thoại đang sáng. Thấy vậy, Cai Vân cũng tò mò nhìn mà hỏi chị dâu. Chị xem cái gì mà chăm chú thế? À, chị đang đọc dở bài báo. Báo này mới sáng nay thôi, đọc cuốn quá phải đọc cho xong. Rõ khổ, chẳng biết nhà đấy thế nào. Thằng chồng nghe lời con vợ, xúi, đi làm tham lam của người nhà. Bây giờ có của con này nó cũng bỏ. Thằng này nhận ra sai trái, quay về nhà thì chẳng ai chứa chấp. Vậy sao chị? Sao lại có cái thằng nó ngu như thế? Cái vần nó nói tỉnh bơ, khiến cả nhà nhìn nó. Ánh mắt này nhất định nó biết Lê đang nói ai, cho nên nó mới hùa theo. Lê gật đầu tỏ vẻ không biết, đáp lại nó. Thì thế mới nói chứ, cọng rắn cắn gà nhà kia mà. Máu mủ ruột già không lo cho nhau, đi nghe vợ là dại chết. Hai chị em kể tung người hứng, kể chuyện cho nhau nghe. Còn cả nhà chẳng nói gì mà cắm mặt vào ăn. Nhìn mặt Thái thì biết anh không hề biết ý của vợ, nhưng vợ chồng nhà Sơn này mắt giật lên mấy lần thì bị Lê để ý. Thực chất Lê mỉa mai nhà nó không phải khơi mào chiến tranh. Cô chỉ muốn nó biết cô thừa hiểu mưu mô nhà nó và mong vợ chồng nó dừng ngay lại ý đồ tham lam ấy. Cũng có lúc Lê nghĩ hay là nói chuyện này cho ông bà Lộc nghe, để cho người ta dạy lại con cái. Nhưng mà thân cô cũng chỉ làm dâu, về nhà được có mấy tháng, đầy đã có ý kiến. Người hiểu biết thì không nói, người không hiểu biết thì lại cho rằng cô nói xấu anh em. Thằng Sơn nó tham lam, nhưng dẫu gì nó cũng là con trai của ông bà. Ai cao thượng đến độ bên vực con dâu mà lên mặt với con trai mình kia chứ. Cho nên Lê lại im lặng tìm hướng giải quyết. Về phòng định không nói chuyện với chồng, nhưng bụng không yên nên Lê hỏi: miếng đất anh mua chung với nhà kia xong chưa? Sao không thấy anh nói gì thế? Mới xong được phần giấy tờ thôi, ra bìa phải chờ 2 tháng nữa mới có. Công nhận thay, có chú Sơn nhà mình có tí lãi, vừa mới hôm qua có người hỏi mua miếng đấy 3 tỷ rồi đó. Em thấy không, mới hơn 1 tháng đã lên giá như thế, làm bao giờ mới được 1 tỷ. Chỉ có anh em trong nhà giúp đỡ lẫn nhau thôi. Lộc nói Lê cũng thấy nguôi ngoai. Cô bảo: cái quan trọng là ai đứng tên. Anh tin nhà nó chứ em không tin. Tất nhiên là anh đứng tên. Em yên tâm đi, đừng lo nghĩ gì cả. Mình chỉ cần chờ đất lên giá là bán lấy lời thôi. Lê không đáp. Chẳng hiểu sao dây với người tham lam, không đàng hoàng, Lê không thích, không có tình cảm, nói thẳng ra là không ưa. Nghĩ lại, thà số tiền đấy cô bỏ vào ngân hàng lại còn chắc chắn hơn. Đi theo cái nhà vợ chồng bẩn bụng đó thì lo không thể ngủ được. Bởi vậy mới lấy về nhà, người ta đừng dội quy chụp ai xấu ai tốt, phải đặt mình vào tình huống tranh chấp, lợi ích, tiền bạc, khi ấy mới thực sự nhìn thấu được lòng người. Hôm nay thai Lê đã được 4 tháng, đã có mấy đều. Từ hồi biết bầu con đến nay, Lê không đi siêu âm thêm lần nào nữa. Bởi bà Lộc cũng nói, sống siêu âm không tốt cho thai nhi, nên bà cũng lo sợ. Hôm nay chồng nghỉ làm, đưa Lê đi siêu âm từ sáng sớm. Biết con dâu hôm nay khám thai, bà Lộc lén đi ra cổng, nhét vào tay con dâu 2 triệu, mới đét. Cầm lấy đi, mẹ cho đó, mua cái gì ngon ngon vào mà ăn. Con thèm ăn thứ gì là cháu của mẹ thèm thứ đó. Con có tiền rồi, mẹ cất đi. Cô đẩy lại chỗ cho mẹ chồng, nhưng mà bà không nhận. Bà khăng khăng, ấn túi Lê, bà đáp. Mẹ không cho con, mẹ cho cháu mẹ thôi. Con cầm lấy đi, không cái con liền kia nó dậy, thấy mẹ cho riêng, thì nó lại tị nạnh đó. Bà Lộc nói rồi đánh mắt nhìn vào trong khiến Lê bật cười, toan cầm lấy số tiền. Nhưng nghĩ đến chuyện này, Lê chưa cầm dội mà nói. Nhưng mẹ à, thế lỡ mai con có bầu con gái thì sao hả mẹ? Lúc đấy mẹ có buồn không? Mẹ có trách con không? Còn hâm sao? Trách gì được? Chuyện đẻ trai gái còn phải do cả thằng Thái, chứ nào trách nhiệm mình con. Nếu đẻ con gái trước, nói thật thì cũng hơi buồn, nhưng mà không sao. Còn sau này nữa kia mà. Đứa sau không phải trai, thì đứa sau nữa, đẻ tới khi nào đẻ được thằng cu thì thôi. Con yên tâm, mẹ bao nuôi hết. Lê gật đầu, nhìn ánh mắt vui vẻ vô tư của bà Lộc, Lê mới yên tâm cầm tiền. Cô phải hỏi như thế vì sợ bà quá trông mong cháu trai. Nếu lỡ đẻ ra con gái, Lê cầm tiền của bà cũng cảm thấy áy náy. Vợ chồng chở nhau đi, Lê không giấu khỏi sự hồi hộp lẫn vui mừng. Chỉ cuối năm nay thôi, gia đình nhỏ sẽ có thêm thành viên mới. Trời sáng sớm nhưng trong lành, mát rượi, khiến tâm trạng của Lê cũng tốt hẳn lên. Hít một hơi thật sâu, ngồi trên xe sau lưng chồng, cô cảm thấy rất nhẹ nhõm. Háo hức mong con, quan trọng hơn, cô vui vì bố mẹ chồng cũng không đặt nặng, áp lực, chỉ mong sao con cái khỏe mạnh, khó khăn đến mấy, cô cũng có thể cố gắng vượt qua. Hai vợ chồng đá hai bát phở thật to rồi mới đi khám. Thái cũng hồi hộp không kém gì vợ mình. Ngồi chờ tới lượt, Thái dặn dò. Có con rồi thì lo nghĩ ít thôi. Người ta nói tâm trạng của mẹ ảnh hưởng đến con trong bụng đó. Em cứ suốt ngày khó chịu, lại suy nghĩ lung tung. Con không cấu bẩn mới lạ đó. Biết như thế sau mỗi lần tranh luận, anh không bên vực em. Anh chẳng giống như chú Sơn gì cả. Mẹ có mắng vợ, nó còn biết đường bên. Đằng này... Tâm trạng đang tốt, bỗng nghe câu Thái khuyên, Lê liền muốn nổi cơn tức. Trái với vẻ mặt khó chịu của vợ, Thái cứ chậm rãi khoan thai khiến Lê ngứa mắt. Anh nói, nói xấu thì cũng là em trai em dâu mình. Thế giờ nó như thế em định thế nào? Cũng lại xấu tính như nó chứ. Quan trọng là mình sống thế nào thôi. Còn không ưa thì kệ nó, không nói chuyện, không gia chạm gì cả, chỉ là ăn chung bữa cơm với nhau. Việc ai người nấy làm, tiền ai người đấy tiêu. Thái nói hết những ý nghĩ trong đầu cho vợ nghe. Chẳng biết từ bao giờ, từ khi nào, đôi vợ chồng này lại luôn phải bàn luận chuyện không phải các dự tính tương lai, mà chỉ là cách sống thế nào cho anh em trong nhà đỡ bất ổn, không gây xích mích. Trước câu nói của Thái, Lê bật cười, cô nói, sống chung cùng nhau với một mái nhà, ăn chung, sinh hoạt chung, chạm mặt nhau suốt ngày, mà anh bảo không động chạm, không nói chuyện là xong sao? Nhà đấy ăn ở thế nào mà bố mẹ cứ sơ hở ra là chửi? Nếu bên ngoài có điều kiện, sao không nhờ bên ấy giúp đỡ? Có khi có tiền thì chỉ biết mua đất để đấy, nhưng lại không mua nhà để ở riêng. Anh xem, người thì cũng có cái tôi, có cái sĩ diện, bị mẹ chồng cho ăn chửi suốt ngày như cái liên, vậy mà nó không hề cảm thấy phiền phức, cứ chịu đựng. Chồng nó cũng như thế, cũng không cãi không bên, coi như không biết. Lê nói rất nhẹ nhàng, ý cô muốn nói rằng vợ chồng nhà đấy có ý định độc chiếm lấy nhà này. Nhưng mà trớ trêu thay, những lời ấy một người thật thà như Thái lại chẳng thể hiểu nổi. Anh đáp, ở chung nhà mà có cái tôi thì ai gọi là người trong nhà nữa. Thế theo em, mỗi lần cái Liên nó bị mẹ chửi thì nó phải gân cổ lên cãi hay sao? Em đúng là lý sự thật chứ. Nó không nói thì em lại nghĩ vợ chồng nhà nó thủ đoạn. Nhưng anh em nó mà bật lại thì em chắc chắn sẽ bảo chúng nó mất dạy cho mà xem. Anh nói rồi, chuyện đấy không phải chuyện của mình. Em để ý làm cái gì thì làm. Trước giờ cái Liên nó ở đây, anh em trong nhà chẳng bao giờ cãi nhau đâu. Đi làm mệt nhọc về, chỉ muốn nghỉ ngơi. Em cứ nói thế này, nhức cả đầu đó. Lê Đình lên tiếng, nói là chồng mình. Như trên loa kêu tên cô vào khám, Lê giận dỗi giật lấy cái túi xách, rồi khoác lên vai chứ bao nhiêu nỗi bực dọc. Nói nhiều, tâm sự nhiều. Cuối cùng, chồng chốt hạ, cô là kẻ hay gây sự, thật là nực cười quá. Thái theo vợ vào phòng siêu âm, bác sĩ soi qua một lượt rồi mới nói với hai vợ chồng. Bé phát triển bình thường. Trai gái dậy bác sĩ. Khi Lê Đình hỏi xem con có khỏe không, thì ngồi cạnh giường, Thái lên tiếng hỏi trước, khiến Lê không hỏi nữa. Lại là về giới tính. Chả hiểu sao, từ lúc đôi co với chồng ở bên ngoài, bây giờ thấy chồng hỏi câu này thì Lê ghét Thái ra mặt. Sao anh không hỏi con có khỏe mạnh không, mà lại hỏi giới tính? Thế đẻ con gái thì làm sao? Định không nuôi sao? Lê lên tiếng cãi lý. Thái biết chỗ này có bác sĩ nên không nói. Người bác sĩ kiểm tra thêm một lúc nữa rồi mới nói. Tạm thời là khỏe. Nhưng... từ từ đã. Lời bác sĩ ngập ngừng rồi im lặng một cách rất bất thường, khiến Lê và Thái im bặt. Cả hai cùng dán mắt vào màn hình, nhưng họ đâu có biết gì về chuyên môn. Cuối cùng lại phải chờ kết luận của bác sĩ. Tháo kính mắt xuống, bác sĩ trầm giọng nói. Anh chị phải hết sức bình tĩnh khi nghe tôi nói. Vì là phòng khám tư, tôi sẽ không giấu giếm anh chị bất kể chuyện gì. Và bản thân tôi là bác sĩ, tôi có trách nhiệm và chuyên môn, cần phải thông báo đến hai vợ chồng. Hít vào một hơi thật sâu, bác sĩ lại nói tiếp. Giới tính thai nhi là gái. Vấn đề nằm ở chỗ rất có khả năng cháu bị dị tật trên khuôn mặt. Cụ thể là hở hàm ếch. Thái đã nghe rất rõ, Lê cũng ngồi hẳn dậy, nghe rõ từng câu từng chữ, rồi Lê như chết lặng, chết theo đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Ai có thể chấp nhận nổi sự thật này, nhất là đối với một người sắp sửa làm mẹ như Lê, cô không thể tưởng tượng ra nổi. Thái thì có vẻ tỉnh táo hơn. Anh hỏi. Vậy phải làm sao thưa bác sĩ? Người bác sĩ đảo mắt nhìn sang Lê, rồi lại nhìn Thái, ông đáp. Bây giờ thai mới được 4 tháng, chưa rõ ràng. Tôi muốn vợ chồng để đến tháng thứ 5, tôi sẽ kiểm tra thêm một lần nữa. Mong là kết luận của tôi phán đoán nhầm. Nhưng mà hơn hết, tôi cần hai vợ chồng chuẩn bị trong tình huống xấu nhất. Hai người không nói không rằng, nặng trịch như đều tảng đá. Rời khỏi phòng khám, Thái chở vợ về. Giờ thì đã hay rồi, con gái đã đành, lại còn bị tật, ai sẽ chấp nhận cho Lê đây? Đây, có khi nào nhầm không em? Hay là mình qua chỗ khác khám lại đi? Thái không thấy vợ nói gì, liền lên tiếng đề nghị như thế. Lê gật đầu đồng ý, Thái lại lái xe đi ra hướng khác, chứ không phải hướng về nhà. Anh nói với vợ, có khi nào... em cầu có nhiều quá nên con nó mới thế không? Nói ít thôi. Anh không nói người ta không bảo anh câm đâu. Cô gắt lên. Cô chưa đủ khổ hay sao mà còn sát muối vào vết thương. Bây giờ chửi, Thái im bặt không nói gì nữa. Lê không nghĩ ngợi được gì. Đầu trống rỗng. Cô mong người bác sĩ kia phán đoán nhầm. Bây giờ đối với cô, con gái cũng được. Miễn là con khỏe mạnh, không bệnh tật gì cả. Thế nhưng sau phòng khác, kết luận cũng y chang như phòng khám đầu tiên. Vẫn là câu nói hẹn vào tháng thứ 5 của thai kỳ, quay lại đây khám. Một lần thì nói nhầm, chưa khám tới 2 lần thì nó không phải bàn cãi. Kết quả vẫn như thế, hai vợ chồng lại âm thầm chở nhau về không nói một câu. Trời trong xanh như lúc Lê đi khám, như bây giờ cô không thấy làm đẹp đẽ gì nữa. Vì là con đầu lòng, nào ai biết cách giải quyết ra sao. Bác sĩ nói là 5 tháng sẽ quay lại, thì cứ 5 tháng quay lại xem sao. Trước khi mở cổng, Lê quay mặt lại căn dặn chồng. Tạm thời anh đừng có nói cho mọi người biết, cứ nói bác sĩ chưa đích xác, tháng sau quay trở lại. Thái gật đầu đồng ý. Lê không muốn giấu gia đình, chỉ là trong thời gian 1 tháng này cô muốn chờ đợi và suy nghĩ xem nên nói với gia đình thế nào. Tuy hy vọng là mong manh, nhưng cô vẫn mong có phép màu, là khi kiểm tra lại con cô hoàn toàn khỏe mạnh mà không hề có một lý do nào cả. Về đến nhà thì Cái Liên đã nấu cơm xong, đang dọn lên bàn sẵn. Lê trưng ra vẻ mặt tươi cười, nhưng đôi mắt lại u buồn đến thảm thương. Theo lệ, bà Lộc chạy lại đón con. Bà cởi mũ bảo hiểm cho con dâu rồi tiếu tích hỏi han: sao rồi, các con đi khám bác sĩ nói thế nào? Cháu khỏe chứ, trai hay gái? Lê nhìn bà Lộc nhói lên một cơn đau, cô nói: bác sĩ nói cháu khỏe mẹ ạ, là con gái. Sau câu nói ấy, nụ cười của bà Lộc tắt phục. Nó nhanh đến nỗi giống như cái bóng đèn bị chập tắt ngay tối ẩm, nhưng bà vẫn gắng nhe hàm răng ra để động viên. Thôi, con gái cũng được, sau đẻ tiếp không có lo. Lê gật đầu, bà nói thế thôi chứ cô biết thừa bà trông mong thằng cháu đích tôn này đến độ nào. Nhưng càng thấy bố mẹ chồng thông cảm cho mình, cô lại càng dây dứt. Chỉ mong sao con cô khỏe mạnh, cho cả nhà được nhờ giả. Đến bữa cơm, Lê và Thái không đã động gì đến chuyện đi khám. Mặt hai người vẫn cười, nhưng với một đứa hay để ý như Cái Liên thì nó nhìn vào đôi mắt hai vợ chồng có một thứ gì đó không bình thường. Nghĩ ngợi một hồi, liền gấp cho Lê một miếng thịt nạc. Nó vui vẻ hỏi han: anh chị hôm nay đi khám cụ con khỏe chứ? Thế nào, chị Lê bầu sâu em 1 tháng thôi nhỉ? Em cũng bầu được hơn 5 tháng rồi đó. Lại con trai chán bỏ sự ra, đứa đầu đã nghịch như giặc rồi đó. Nó lắc đầu chép miệng tỏ vẻ chán, ngước lên nhìn thấy mặt nó dên lên cười trừ không đáp. Nó chẳng qua khoe khéo là đẻ thêm thằng con trai nữa đó thôi. Chứ nó nhìn mặt Lê thế này thì hẳn cũng đoán được Lê bầu con gái. Nghe đến đây, bà Lộc nói: cái Lê nó bầu con gái, thôi thì sau cố đẻ con trai. Tuổi còn trẻ, không muộn gì cả. Bà Lộc nói rồi lại gấp cho Lê một miếng thịt an ủi. Lê dần dạ, không nuốt nổi, nhưng cố bình tĩnh. Bởi cô biết, con Liên này nó chỉ muốn chọc cho Lê tức sặc tiết mà chết thôi. Cả bữa cơm hôm nay cái Liên mới nói hết phần. Nó nói: lúc đầu em nghĩ chỉ phải bầu con trai cơ, bởi trong anh Thái nhà mình khỏe mạnh thế kia. Nhưng thôi, con gái cũng tốt, thời buổi này có con là quý. Để sang tháng tới, có lịch khám em đưa chị đi một thể nha. Không cần đâu, chị tự đi được. Không phải mất công thím, thím đi làm suốt ngày thời gian đâu. Lê từ chối khéo, nhưng chính vì như thế liền lại thúc vào: không, phiền hà gì đâu, chị em trong nhà cả. Em cũng đi khám của em cơ mà. Bầu con gái thì gái vẫn phải đi khám chứ, mặc kệ thế nào được. Mà may đấy, chị là dâu trưởng, bầu con gái bố mẹ cũng thông cảm cho, còn gấp cho thức ăn các thứ. Chứ như em, ai nào gấp cho một miếng? Đây, không ai gấp thì để tao gấp cho mày ăn. Chuyện tao mang bầu liên can đết gì đến mày mà mày phải dinh vào? Bầu con gái thì đã sao, đến bố mẹ mong cháu còn chưa chê tao câu nào. Mày lấy tư cách gì mà dạy tao? Còn khen chồng tao khỏe. Bộ mày sợ tao mang bầu không phải con anh mày sao? Hay là mày ngủ với chồng tao rồi nên mày biết nó khỏe? Cái ngữ xấu tính như mày có đẻ một đứa con trai hay hai đứa con trai, ông bà cũng không ý kiến gì đâu. Đúng là cái loại xấu người xấu cả nết. Lê vừa nói vừa giận dữ gấp hết đĩa rau vào bát cái Liên. Cô gào ầm lên, chửi bới em dâu trước mặt tất cả mọi người. Đã cố gắng nhịn, Nhưng mà trông thấy cái mặt dên lên dậy khôn của cái Liên, cộng với tâm trạng đi khám đã bất ổn từ trước, khiến Lê không chịu được mà chửi ngay không nể nang ai. Chửi xong, Lê thẳng tay bẻ gãy đôi đũa của mình rồi hầm hầm đi về phòng. Cái Vân định đuổi theo thì Thái đã cản. Kệ chị ấy, chị đang tức, để chị ấy yên, tí anh vào xem thế nào, cả nhà cứ ăn cơm đi. Thái thở dài thúc giục mọi người ăn cho xong bữa. Anh biết Lê tâm trạng đang rất mất bình tĩnh, đến anh còn không biết phải làm sao. Thế nhưng cái Liền ngồi bên cạnh vẫn không thôi bớt mồm, nó run giọng trực khóc ấm ức nói. Con đã nói sai ở đâu chứ? Cùng cảnh làm dâu, rủ nhau đi khám chung thì làm sao? Sao chị Lê, chị ấy phải chửi con như thế? À, quên, con chưa có kể. Đêm hôm kia con mơ nhặt được đứa trẻ sơ sinh, không chân không tay đó. Phủi phủi cái mồm thối nhà mày, mày thì oan ức lắm hay sao? Trong khi nó bầu con gái, mày cứ xoan xoét con trai, nó lại chẳng tức. Lại còn khen thằng Thái khỏe mạnh, đúng là hết khôn, lại dồn đến dại. Ăn xong thì dọn đi. Bà Lộc lèm bèm, chửi Liên. Thế là từ lúc đấy cũng chẳng có ai còn muốn ngồi ăn cơm nữa. Cả bàn còn mỗi mình cái Liên, tống một thìa cơm thật to vào mồm. Nó nhếch mép cười khinh. Lì mà đẻ con gái, phen đầy tha hồ mà chọc tức nó. Lê về phòng đóng chặt cửa, leo lên giường nằm, mắt hướng chăm chăm lên trần nhà. Cứ nhìn đến cái cách nó mỉa mai của đẻ con gái, cô lại tức không thể nào chịu nổi. Sao em lại mất bình tĩnh như thế? Thím Liền, thím ấy chỉ quan tâm em thôi. Làm gì đến nỗi em phải mắng mỏ thím ấy ở bữa cơm như thế? Phải, là tôi hết. Tất cả là do tôi. Cái gì cũng là do tôi soi mói, không biết trên biết dưới, không biết nhẫn nhịn. Tôi đi làm dâu, chứ không phải làm trâu làm bò. Để cho đứa khác nó nói móc mỉa mà tôi phải im lặng. Đối với anh, tôi làm sao xếp trước anh em ruột thịt nhà anh có phải không? Chúng nó biết duồng dáng, biết lấy tiền của người làm tiền của mình, cuối cùng cũng là vợ chồng con cái nó hưởng. Còn anh đi trách vợ, đi nhường nhịn một đứa có tất cả. Còn trong tay, cây ốc vít cũng không có. Bản lĩnh nào, sĩ diện nào mà anh cứ bên nó chầm chập như thế? Lê như lên cơn điên chửi cả chồng. Bên ngoài nghe thấy tiếng ồn ồn vợ chồng cãi nhau, nhưng lại không nghe rõ câu chữ. Thái lắc đầu, lại ra ngoài nằm ở phòng khách nghỉ tạm. Lê ngồi thụp xuống giường chảy nước mắt. Bao nhiêu áp lực cứ thế dồn nén, này tống hết ra ngoài. Lê không nhịn được nữa, thực sự là không nhịn được. Sau một lúc khóc, tâm trạng cũng nhẹ đi một chút. Chỉ là một chút chứ không phải hết. Gấp dăm ba bộ quần áo cho vào túi, Lê khoác lên vai đi sang nhà mẹ đẻ. Trước khi đi, cô cũng nói chuyện đôi ba câu với bà Lộc, gọi là xin phép. Cô không muốn người khác nói cô không có phép tắc, bỏ về nhà ngoại mà không nói lấy một câu. Thấy con dâu mắt sưng húp không mở nổi, lại nghe thấy buổi trưa vợ chồng cãi nhau, bà Lộc cũng không giữ, chỉ dặn dò con dâu đi đường cho cẩn thận. Ở nhà ngoại, dăm ba hôm, nói chồng sang đón về. Trước lời dặn dò, nước mắt Lê lại rưng rưng. Bà Lộc cứ càng nhẹ nhàng thì cô lại càng buồn tủi. Đến bây giờ Lê mới thực sự hiểu, hôn nhân có quá nhiều thứ lo toan, xích mích. Có những chuyện ngỡ là bé tí, nhưng không đồng quan điểm cũng sẽ trở nên bất hòa. Nói đâu hay kể đến chồng cô, lão Thái đây chẳng hạn, với một người xinh xắn, trắng trẻo, học hành cũng không đến nỗi ngắn, gia cảnh thì cũng bình thường. Lê tự tin có thể lấy được một người có đủ điều kiện hơn Thái, nhưng cô cầu toàn, không muốn cái gì quá tầm giới, nên cô đồng ý quen Thái. Thái không phải là người đẹp trai, cũng chẳng phải là người giỏi kiếm tiền, chỉ là cô trông mong chồng mình là người hiền lành, chu đáo, biết quan tâm đến vợ con. Hơn hết, phải đặt tương lai gia đình nhỏ của mình lên hàng đầu. Khi đi xem tuổi thì hợp, gia đình đôi bên tác thành không ai phản đối. Lệ rất tin vào câu nói đầu xuôi đuôi lọt thời các cụ để lại. Tất cả đã rất thuận buồm xuôi gió. Thế nhưng trái với suy nghĩ và trông mong của vợ, Thái thật thà, tốt bụng thì có, nhưng nghĩ cho vợ con thì không. Anh mặc định vợ là người nhiều chuyện gây sự, gây mâu thuẫn xảy ra. Không thấy anh oán trách các em một lời, hay là bên vực vợ, ngược lại chỉ biết trách vợ nọ kia. Cái tốt bụng đến mức ngờ nghệch, dốt nát của chồng khiến cho Lê phát bực. Giả sử cả nhà chồng đứng trong con tàu sắp chìm, cần bỏ một người xuống để cứu vãn tất cả, chắc có lẽ Thái sẽ không do dự mà đẩy vợ con mình xuống nước, cứu cả gia đình của anh ta. Nghĩ đến đây, Lê nhếch cái mép đầy bất mãn. Hóa ra có lúc cuộc đời cô lại thảm hại đến mức đó. Buổi trưa không ăn cơm, Lê đói, cô sẽ vào chợ mua ít thức ăn về nấu. Chợ nửa buổi thế này thì có thức ăn mua đã quá tốt, Lê phải ăn để còn khỏe cho cả đứa bé trong bụng. Chẳng hiểu sao từ khi biết nó là con gái lại bị tật, Lê không một chút oán trách bản thân và cả đứa trẻ trong bụng mình. Cô còn cảm thấy thương con nhiều hơn. Đâu ai muốn chuyện không hay xảy ra, nó càng đến thì cô càng phải đối diện với nó. Về đến nhà mẹ đẻ, lúc này đã 3 giờ chiều, trời vẫn còn nắng gắt. Bà Nga tầm này đang chuẩn bị bột cùng với củi lửa để đẩy xe bánh ra chiên. Lê dừng xe trước hẻm, nghĩ con gái tới phụ bán bánh thì bà Nga định không hỏi. Nhưng thấy con mang cả ba lô, mắt thì sưng húp, bà đã đi qua nhưng phải lộn lại hỏi: sao thế, sao mặt mũi lại sưng húp hết thế kia, nhà bên đấy đã xảy ra chuyện gì phải không, thế thằng Thái đâu? Bà Nga hỏi rất nhiều nhưng Lê chỉ lắc đầu. Cảm giác nghẹn ứ ở trong cổ khiến Lê không nói được bất kỳ lời nào cả. Cô đi làm dâu đấy, thế nhưng ai không biết lại nghĩ Lê vừa mới bị cướp đánh xong cho một trận. Bỏ mặc cái xe bánh ngoài ngõ, bà Nga kéo con gái vào trong nhà. Thấy trên xe có bọc thức ăn sống thì bà nghĩ ra ngay là con gái chưa ăn gì cả. Đợi cho con thuốc thích mãi, bà mới hỏi: thế làm sao? Hôm trước gọi điện bảo đi khám thai kia mà, nhà bên ấy có chuyện gì, phải kể mẹ nghe mới biết được chứ. Lê thở dài, cô nói với bà Nga: hôm nay cô đi kiểm tra thai, bác sĩ nói con gái. Nhưng mà... Nói đến đây, Lê lại run giọng trực khóc. Bà Nga động viên con: không sao, nhà có ai đâu, cứ kể đi xem, hay là do bầu con gái nên nhà bên ấy nói gì phải không? Bà lại đặt ra giả thuyết. Lê đáp: không, bầu con gái như nhà bên đó không nói gì cả, nhưng mà thai bị tật mẹ ơi. Bên ấy người ta chỉ biết con bầu con gái thôi, còn chuyện bị tật kia còn chưa có nói. Vợ chồng cái Liên bên ấy bây giờ nó lộ bản chất tham lam lắm, không trả tiền cổ còn bớt xén mười mấy triệu của con. Bà Nga nghe xong thì cũng hiểu ra vấn đề. Bà cũng sốc, cũng buồn chứ. Nhưng bà ở tuổi này, khi đã trải qua nhiều chuyện, đôi khi còn nghĩ không vực dậy nổi. Nỗi buồn con cái lại thêm cả mâu thuẫn gia đình khiến Lê chạnh lòng cũng là điều dễ hiểu. Bà Nga hỏi con: thế sau mỗi lần anh em bất hòa, thằng Thái nói gì không? Chuyện con cái thế này nó khuyên vợ thế nào? Nó là chồng, quan trọng vợ chồng phải thông cảm, bảo ban nhau kia mà. Lê lắc đầu, cô đáp: mỗi lần cãi nhau, anh ấy toàn bên người nhà, còn chê con nhiều chuyện. Sáng nay đi khám, còn đoán rằng thai bị thế này, bị thế kia. Do còn cau có, mà thành ra như thế. Bác sĩ bảo đợi thêm một tháng nữa, thì quay lại để kiểm tra. Quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 4 của bộ truyện Tấm Thân Đàn Bà, được viết bởi tác giả Giao Ninh. Và để tiếp tục theo dõi những diễn biến mới nhất của bộ truyện này, quý vị đừng quên một thao tác rất đơn giản, đó chính là nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để cùng với Tú Quỳnh theo dõi nhé. Còn bây giờ thì Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một buổi tối ngủ ngon giấc.